Phần 4. Cuộc chiến bắt đầu. Thành công sẽ chỉ đến với những ai cố gắng và kiên nhẫn. Con có thể là giáo sư, bác sĩ, hoặc có thể là DJ, hoặc là công nhân, giáo viên. Bất kể là nghề gì, hãy làm thật tốt và đam mê nó. Kiếm tiền từ sự đam mê mới là giỏi con ạ. Bác sĩ cho tôi một con số khủng khiếp để có thể điều trị hóa chất. Ở cái thời điểm hàng bánh mì bán vắng khách thế này, tôi không biết lấy đâu ra tiền để điều trị. Bố mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng tôi không phải lo gì hết. Việc của tôi là tập trung chữa bệnh, còn ông bà sẽ lo cho tôi tiền viện phí. Chưa bao giờ tôi ghét cái bệnh ung thư như lúc này. Đã bệnh hiểm nghèo làm cho người ta chết sớm, lại còn trước khi chết mất một đống tiền. Tôi không thể để bố mẹ cứ lo lắng mãi cho mình. Biết tin con bị ung thư, ông bà đã đứt từng khúc ruột. Giờ lại bắt ông bà phải lo tiền chữa trị cho mình. Sao mà tôi vô dụng đến thế? Bác sĩ có nói chậm nhất 3 tuần sau khi tôi mổ phải vào viện để truyền đợt hóa chất đầu tiên. Vậy là tôi vẫn còn có thời gian tổ chức sinh nhật cho bố. Năm nay là sinh nhật 10 tuổi của nó. Nó háo hức lắm. Nó háo hức từ đầu năm. Và tôi đã hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật 10 tuổi thật đáng nhớ cho bố. Tôi sẽ làm cho con tôi thật vui. Nó liên tục hỏi tôi về nơi tổ chức sinh nhật. Nó sợ tôi tốn tiền. Chẳng hiểu nó nghe ai hay tìm hiểu được ở đâu rằng điều trị ung thư tốn tiền lắm. Nên giờ cứ hễ làm gì, nó lại lo lắng không biết mẹ có đủ tiền không. Khổ thân thằng bé, mới có 10 tuổi mà suốt ngày phải bận tâm mấy chuyện người lớn như thế. Tôi phải làm cho con tôi thật vui trong ngày sinh nhật, rồi thì mới đến việc truyền hóa chất của tôi. Bốp yêu của mẹ, mẹ đã tìm được nơi tổ chức sinh nhật cho con rồi đấy. Sướng nhé, năm nay được tổ chức hẳn ở bể bơi. Tuy rằng mẹ không thể mượn được đầu DJ để con biểu diễn, nhưng chắc chắn con sẽ rất vui. Năm nay là năm đặc biệt con tròn 10 tuổi. Con đã háo hức từ đầu năm, đã tự lên kế hoạch tổ chức sinh nhật thật hoành tráng. Vì con nói đây là mốc đầu tiên trong cuộc đời con. Con đánh dấu các mốc 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi và 30 tuổi. Và muốn sinh nhật của những năm này sẽ phải đặc biệt hơn. Vậy là mẹ vẫn ở đây với con trong cột mốc đầu tiên rồi nhỉ? Đáng lẽ năm nay sinh nhật con sẽ trọn vẹn. Vậy mà vì bệnh của mẹ, mọi thứ cứ rối tung lên. Năm nay mẹ biết con muốn sinh nhật con có cả bố nữa phải không? Mẹ đã mời bố rồi, và hy vọng bố sẽ đến để sinh nhật con được trọn vẹn nhé con trai yêu. Chúng mình sẽ tạm gác mấy chuyện ung thư này để con có một sinh nhật thật vui. Mẹ còn hơn một tuần trước khi bước vào đợt hóa trị đầu tiên. Tay mẹ bắt đầu giơ lên ngang ngực được rồi, nhưng chưa giơ thẳng lên được. Con sẽ phải tự làm chủ bữa tiệc sinh nhật của mình nhé. Vì với cái tay yếu thế này, mẹ sẽ không giúp gì được đâu. À, mẹ cũng đã đặt bánh sinh nhật cho con rồi. Đảm bảo con sẽ thích lắm. Ngày trước mẹ cũng chỉ mơ ước ông bà ngoại tổ chức sinh nhật cho mẹ hay ho như thế mà chẳng bao giờ được. Mẹ chỉ được tổ chức sinh nhật ở nhà và mời bạn bè đến thôi. Không sướng được như anh thế này đâu. Có người nói mẹ chiều con quá. Ừ, cũng được. Mẹ còn bao nhiêu năm để chiều con như này nữa chứ. Rồi con sẽ lớn và sẽ đến lúc không còn cần mẹ nữa. À, không biết năm nay bạn Ánh Ngọc có đến sinh nhật con không? Mấy năm rồi, chẳng năm nào bạn ý đến cả. Hy vọng con sẽ có một sinh nhật đầy đủ ông bà, bố mẹ và các bạn thân. Chắc hẳn con sẽ hạnh phúc lắm. Nhanh thật, mới ngày nào con ẵm ngửa con trên tay. Con bé tí teo như con chuột ý. Mẹ chỉ bế bằng một tay. Vậy mà giờ con đã to hơn cả mẹ rồi. Từ lúc tháng nào cũng ốm, ăn gì cũng chớ. Giờ thì con hơi bị thừa cân rồi đấy nhé. Qua sinh nhật, mẹ sẽ bắt con phải đi tập võ lại. Vừa để giảm cân, khỏe người. Mà hơn nữa, sau này ai bắt nạt con còn biết cách tự vệ nữa chứ. 10 tuổi, có ai nghĩ con của mẹ có thể làm được từng đấy việc nhỉ? Mẹ tự hào về con lắm con yêu ạ. Nhưng vẫn còn đôi lúc ích kỷ lắm đấy nhé. cái tính đó của anh phải sửa ngay đi, không sau này không ai chơi với đứa ích kỷ đâu. Giờ cái anh to đùng đang nằm cạnh mẹ và vẫn chảy nước dãi ngủ như hồi bé. 10 tuổi rồi, con phải có sự đột phá nhé. Chúc con của mẹ càng ngày càng ngoan ngoãn hơn này, tự lập hơn nữa này. Mong con sẽ thành người đàn ông tử tế và có trách nhiệm. Mong con có một trái tim thật rộng lớn, đủ chỗ cho cả mẹ và bạn Ánh Ngọc nhé. Ngủ ngon con yêu, mẹ yêu con. Sau khi tổ chức sinh nhật cho con trai xong, tôi mới chính thức tìm hiểu về giai đoạn hóa trị. Trước kia, tôi cứ mơ hồ nghe mọi người nói rằng bệnh nhân ung thư nếu qua được 5 lần hóa chất thì sẽ sống. Tôi phải truyền 8 đợt liền, không biết sẽ như thế nào. Hóa chất hiểu nôm na, đó chính là chất cực độc được đưa vào cơ thể bằng đường truyền tĩnh mạch để tiêu diệt tế bào ung thư. Tôi rùng mình khi đọc những tác dụng phụ khi truyền hóa chất. Sao có thể truyền chất độc vào cơ thể của những bệnh nhân ung thư chúng tôi? Nhưng hiện nay, trên thế giới điều trị ung thư bằng hóa chất vẫn là phương pháp hiệu quả hàng đầu. Có bao nhiêu người già còn truyền được, chẳng lẽ trẻ như tôi lại không dám làm thì kém quá. Tôi bắt đầu tìm hiểu những tác dụng phụ khi truyền cái chất độc đó vào người. Việc đầu tiên, nó sẽ làm bệnh nhân bị rụng tóc. Nghĩa là tôi sẽ đầu chọc trong suốt quá trình hóa trị, như tôi vẫn nhìn thấy ở các bệnh nhân ung thư lúc vào viện. Việc này đối với tôi rất đơn giản, nó không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tóc rụng thôi mà, rồi nó sẽ mọc lại. Vì rằng tôi biết chắc tóc sẽ rụng nên không thể ngồi đợi việc đó xuất hiện. Tôi sẽ cạo chọc trước khi truyền đợt hóa chất đầu tiên. Việc này đơn giản là thế, vậy mà mãi đến cách 2 ngày trước khi vào viện, tôi mới có dũng cảm để cạo tóc. Cảm giác cầm tông đơ bắt đầu cạo một bên tóc của mình khó tả quá. Nhất là khi nhìn những sợi tóc dài đầu tiên rơi xuống. Tôi không tiếc tóc, chưa bao giờ tiếc, nhưng vẫn cảm thấy sao sao ấy. Nhờ có việc cạo tóc, tôi phát hiện ra tôi để hợp khá nhiều kiểu tóc. Đấy, vậy là luôn có những điều may mắn xảy đến trong những cái không may. Nếu không cạo tóc, làm sao tôi biết tôi để được nhiều kiểu tóc khác đẹp như thế? Bob giúp tôi quay video lúc tôi cạo tóc. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này cho riêng mình. Bob nhìn mẹ chăm chú, trông nó còn nghiêm túc hơn cả tôi. Mắt nó cứ tròn xoe nhìn mẹ cạo đầu. Trông mẹ thế nào? Trông mẹ như con trai ấy. Con có sợ không? Tại sao lại sợ ạ? Con chỉ thấy mẹ không xinh như trước nữa và giống con trai thôi. Xì, mẹ thấy mẹ vẫn xinh đấy chứ. Đố con tìm được ai để chọc mà xinh như mẹ đấy. Trông buồn cười lắm. Đến lớp con sẽ khoe với các bạn rằng mẹ tớ cạo chọc. Ok, và hỏi các bạn xem nếu các bạn gặp mẹ đầu chọc lớp các bạn có sợ không nhé. Sau khi cạo tóc, tôi có mua tóc giả để đội mỗi khi ra đường. Định là như thế, nhưng trời hè oi bức, tôi không thể chùm lên đầu mình một bộ tóc dày cộp được. Với cả tôi nghĩ, chẳng việc gì phải đội tóc, tranh thủ đầu chọc cho mát có phải thích hơn không? Vậy là tôi cứ tung tăng để đầu chọc ra đường. Mà dân mình giờ hay lắm, cực kỳ văn minh, chẳng ai bận tâm tới cái đầu chọc của tôi cả. Chưa một lần nào ra đường, đi chợ, tôi bắt gặp một ánh mắt nào chững lại, dù là một giây thôi, với cái đầu của tôi. Đôi khi tôi còn mong có ai đó hỏi han về cái đầu chọc để cho tôi giống bệnh nhân một tí. Tôi nghĩ rằng việc cạo tóc đã giúp tôi ổn định tâm lý rất nhiều trước khi vào đợt truyền hóa chất đầu tiên. Cũng như lần phẫu thuật, tôi lại gọi điện đến những người bạn, người chị bị ung thư như tôi để hỏi kinh nghiệm trong những lần hóa trị. Mỗi người trải qua một cảm giác khác nhau, nhưng đều có chung cái cảm giác mệt mỏi, chán đời. Điều này làm tôi rất lo lắng, không hiểu hóa chất là mọi người mệt đến thế nào mà ai cũng sợ nó thế. Số tiền mỗi lần truyền cũng nhiều, càng thôi thúc tôi phải thực hiện kế hoạch của mình bằng được. Tôi đã tự nhủ với bản thân, tôi chết cũng được, nhưng trước khi chết tôi sẽ làm thật nhiều, sẽ kiếm thật nhiều tiền để lại cho con tôi, để nó có thể tự lo cho cuộc sống của nó, hoặc nhiều hơn nữa, đủ để nó đi du học hay có một số vốn làm ăn sau này. Có thể mọi người sẽ nói tôi lạ đời, nhưng tôi chỉ nghĩ mình là người thực tế mà thôi. Ừ thì tôi bị ung thư, điều đó mãi mãi không thể thay đổi được, và tôi phải chấp nhận. Nhưng tôi hoàn toàn có thể cố gắng làm những điều tốt nhất cho tương lai của con tôi trước khi tôi chết. Bob yêu quý của mẹ, vậy là ngày mai mẹ sẽ bắt đầu vào đợt truyền hóa chất đầu tiên. Mẹ hồi hộp quá không ngủ được con ạ. Mai mẹ sẽ chính thức bước vào trận chiến khó khăn nhất trong cuộc chiến này. Người ta nói mẹ sẽ bị mệt, buồn nôn, không ăn, không ngủ, mẹ sẽ bị đau. Mẹ hơi sợ. Dù mẹ luôn cố gắng tỏ ra cứng cỏi và không sợ hãi trước mặt con và ông bà ngoại, nhưng thực ra mẹ sợ lắm. Liệu cái hóa chất đó sẽ tàn phá cơ thể mẹ như thế nào? Mẹ sẽ nằm một chỗ, mệt mỏi và lại để con phải chăm sóc mẹ ư? Mẹ sẽ lại làm ông bà ngoại phải lo lắng thêm nữa ư? Số tiền để chi trả cho việc điều trị của mẹ quá nhiều. Mẹ như phát điên vì cảm thấy mình thật vô dụng. Mẹ đang định làm thêm gì đấy để có tiền chữa trị và để tiết kiệm cho con một khoản sau này. Nhưng giờ mẹ không biết cái hóa chất đó có thể cho mẹ đủ sức làm thêm không. Mẹ sẽ truyền 3 ngày. Ngày đầu tiên truyền hóa chất và 2 ngày sau truyền thải độc con ạ. Vậy là cứ 21 ngày, mẹ lại mất 3 ngày trong viện. Một tháng, mẹ chỉ còn 19 ngày để chăm sóc và ở bên con thôi. Thời gian của mẹ ít hơn mọi người. Giờ mẹ phải cố gắng và làm gấp đôi mọi người mới kịp con ạ. Kịp gì mẹ cũng chẳng biết nữa. Tương lai của con đâu chỉ là số tiền mẹ sẽ để lại cho con, nhưng ít nhất đó là tất cả những gì mẹ có thể làm. Ngày trước có lần mẹ bị sốt đến 42 độ, nằm li bì mấy ngày trời, mệt lắm lắm. Mẹ đoán chắc ngày mai truyền hóa chất mẹ cũng chỉ mệt đến thế thôi, chắc mẹ sẽ chịu được. Mẹ vẫn thấy nhiều người già như ông bà ngoại còn truyền được, chẳng lẽ mẹ của con lại kém đến thế? Bác sĩ nói mẹ sẽ truyền cả một ngày, và nếu truyền xong khỏe mẹ có thể về nhà. Mà chắc chắn mẹ sẽ về nhà với con. Biết đâu truyền xong sớm và mẹ không mệt, mai mẹ sẽ nấu cơm cho con nhé. À, hôm nay ông bà mới nhìn thấy mẹ cạo tóc. Ông bà cứ bắt mẹ phải đội mũ vào không người ta nhìn. Mà nhìn gì con nhỉ? Có quá nhiều thứ trên cuộc đời này phải quan tâm hơn là cái vẻ bề ngoài. Và chẳng có gì phải giấu mình là một bệnh nhân ung thư cả. Ngày mai mẹ vẫn để chọc vào viện. Ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu, và mẹ đã sẵn sàng. Đó là ngày 10 tháng 7 năm 2015, ngày đầu tiên của đợt hóa trị thứ nhất. Bố qua đón tôi đi từ sáng sớm. Bob ở nhà bố vì ngày đầu tiên không biết sẽ như thế nào. Tôi không muốn nó vào viện. Tôi phải thử máu để kiểm tra xem có đủ hồng cầu, bạch cầu để truyền không. Rất may, các chỉ số của tôi đều tốt nên tôi được truyền luôn. Bác sĩ đưa tôi một tờ giấy ghi chú rất cẩn thận, trong thời gian hóa trị thì nên ăn gì, uống gì. Tôi đọc thấy toàn ghi ăn cháo, chất lỏng, uống nhiều nước và hoa quả. Cháo, súp, toàn những món mình ghét. Những món dành cho người ốm, mà tôi có ốm đâu. Tôi chỉ bị bệnh ung thư thôi mà. Các em điều dưỡng ở bệnh viện Hưng Việt đáng yêu lắm ấy. Thấy tôi đầu chọc nghênh ngang vào viện, các em hâm mộ vô cùng. Vì đa số các bệnh nhân ung thư trong viện, họ đều đội mũ hoặc đội tóc giả. Chẳng ai để đầu chọc lốc lượn khắp bệnh viện như tôi. Tôi nghĩ mãi cái việc không có tóc chẳng lẽ quan trọng với mọi người thế. Trời thì nóng 40 độ, bệnh nhân trong viện vẫn kiên nhẫn đội mũ len. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi thực dạng khó lấy ven, nên các em điều dưỡng đánh vật với cái tay tôi đến khổ. Các em ý thương tôi đau, còn tôi thì thương các em vất vả. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, các em cũng cắm được mũi kim truyền vào tay tôi. Hóa chất của tôi là Endosan và Sodenwell. Cứ hiểu nôm na, hóa chất là chất kịch độc được đưa vào cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư và tiêu diệt luôn cả tế bào khỏe mạnh của mình như tế bào nang tóc, dạ dày, tế bào máu. Nghe thật ghê. Tôi hồi hộp nhìn những dòng hóa chất màu cam đầu tiên từ từ chảy vào tĩnh mạch. Chẳng có cảm giác gì khác lạ, như mình truyền nước bình thường. Các em điều dưỡng có nói với tôi rằng một lúc nữa hoặc khi nào về nhà mới thấy thấm. Đến lúc này tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao tôi cứ phải mong ngóng cái sự mệt mỏi nhỉ? Lúc nào nó đến kiểu gì chẳng biết ngay. Tôi nằm thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Một lúc sau thấy mẹ gọi dậy ăn trưa. Mẹ đã mang cơm vào từ lúc nào rồi? Tỉnh dậy, người tôi có cảm giác rất lạ. Không mệt, nhất định không phải bị mệt. Nhưng mà lạ lắm, mồm tôi cứ nhạt nhạt, người cứ ngang ngang. Và cảm giác đến rõ ràng với tôi nhất đó là chán trường. Chán chán mà tôi không hiểu tôi chán gì. Tôi thấy chán cả cơm, nhưng mất công mẹ mang vào nên tôi cố ăn hết. Bố mẹ hỏi tôi xem tôi có mệt không, nhưng rõ ràng đây không phải là cảm giác mệt. Tôi không mệt, tôi không muốn gì hết. Tôi không muốn bố mẹ tôi ở bên cạnh lúc này. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình, nên tôi nói ông bà cứ về để tôi ngủ. Cái cảm giác chán này thật lạ. Tôi không muốn nghe bất kỳ âm thanh nào hay phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bố mẹ. Thậm chí chán cả mở mắt, mà rõ ràng là tôi không buồn ngủ. Ông bà nghĩ tôi mệt nên đi về để tôi ngủ. Tôi là đứa rất mê nhạc, nhạc càng sôi động tôi càng thích. Nhưng không hiểu sao, lúc này tôi chỉ muốn nghe một ít nhạc thiền nhẹ nhàng, thứ nhạc mà bình thường bảo tôi nghe chẳng khác gì tra tấn tôi. Những âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật từ điện thoại tôi bật làm tôi ngủ lúc nào không hay. Mở mắt dậy lần thứ hai, tôi đã thấy bố và con trai của tôi đang ngồi trong phòng từ bao giờ. Bốp không chịu ở nhà bố vì nó muốn vào viện với mẹ. Nhìn thấy chai hóa chất màu cam nó thích thú lắm. Nó bảo, mẹ sướng thế, được truyền nước dâu vào người. Làm tôi tỉnh cả trán vì buồn cười. Lần này thì nó đã kinh nghiệm lắm rồi. Nó không bao giờ đứng ở bên tay truyền của tôi vì sợ mẹ trạch ven. Mồ hôi ướt sũng lưng tôi từ bao giờ. Truyền hóa chất nóng thật, mồ hôi ra liên tục. Tôi càng thấy việc mình cạo tóc trước là sáng suốt và thật vệ sinh. Tôi vẫn không mệt. Cái cảm giác chán thì vẫn thế, nhưng tôi bắt đầu quen hơn. Tôi ngồi dậy để chơi với Bốp thì bắt đầu buồn nôn. Thế là Bốp nhanh lắm, nó cầm vội chai truyền và dìu tôi vào phòng vệ sinh. Ông ngoại đứng ngay cạnh đấy còn phản ứng không nhanh bằng Bốp. Tôi chỉ nôn được một tí teo rồi lại vào giường nằm. Bốp hình như biết tôi hơi mệt nên nó không hỏi han quá nhiều, chỉ hỏi mẹ có mệt không và cần gì không thôi. Đến khi tôi nói tôi chỉ muốn nằm thì nó bảo nó nằm giường bên cạnh, nhưng nó không ngủ đâu, nếu tôi cần gì thì nhớ gọi nó. Xong nó yên tĩnh nằm đọc truyện ở giường bên. Bố tôi thì chẳng bằng Bốp, hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới biển, những âm thanh cứ ầm ầm bên tai mà tôi thật sự không thể nghe nổi trong lúc này. Bốp để ý thật, nó thấy ông ngoại nói nhiều quá, nó bảo, ông đừng nói gì nữa để cho mẹ nghỉ, mẹ cần gì đã có con ở đây rồi. Bố tôi đành đi về và hẹn khi nào truyền xong ông sẽ vào đón, chỉ còn Bốp ở lại trông mẹ. Tôi cứ nghĩ nó nằm đọc truyện say mê, ai ngờ cứ được 1-2 phút nó lại quay sang nhìn chai truyền xem hết chưa. Xong nó sờ lưng, sờ trán tôi xem tôi có sốt không. Thấy tôi vã mồ hôi, nó lại giảm nhiệt độ điều hòa xuống. Tôi chẳng phải nói gì hết, Bốp cứ rón rén làm tất cả mọi việc, vì nó sợ gây tiếng động làm tôi bị đau đầu. Nhất là lúc chai truyền cuối cùng sắp hết, nó không rời mắt một tí nào, vì nó sợ nó mải đọc truyện mà quên mất. Nó tự lấy điện thoại của tôi gọi cho ông ngoại vào đón. Tôi nhàn hạ lắm lắm, mọi việc Bốp cứ làm hết cho mẹ. Các em điều dưỡng khuyên tôi truyền xong nghỉ ngơi tầm nửa tiếng hãy về, nhưng mà tôi muốn về luôn. Tôi không thấy mệt mà chỉ buồn nôn. Ở viện làm gì cho thêm mệt, về nhà nghỉ ngơi chơi với Bob cho sướng. Lạ thật, mọi người nói chuyện mệt lắm không ăn được gì. Tôi chưa thấy mệt và tôi vẫn thèm ăn. Chỉ có điều buồn nôn thật. Vậy chuyên hóa chất chỉ có thế thôi hả? Tôi tưởng cái gì ghê gớm lắm. Thế này thì thừa sức chịu đựng được. Tôi bắt đầu hí hửng, nghĩ về kế hoạch kiếm tiền thêm. Tôi hoàn toàn có thể vừa làm vừa chuyển hóa chất được chứ. Cửa hàng bánh mì thì đã có nhân viên. Giờ hơi mất thời gian ở viện hàng tháng thì tôi sẽ nghĩ ra làm cái gì đó tại nhà rồi bán online. Ngày trước tôi vẫn bán online một số mặt hàng rồi, ít nhiều tôi cũng có lượng khách nhất định. Vấn đề bây giờ là phải nghĩ ra được cái gì hot hot thì mới đông khách. Mục tiêu của tôi phải kiếm thật nhiều tiền trước khi chết. May quá, cái hóa trị này không đáng sợ như mọi người tả. Tôi hoàn toàn tự tin có đủ sức khỏe để làm thêm tại nhà. Việc này tôi hào hứng hẳn, quên đi cả việc mình vừa truyền hóa chất về và vẫn đang buồn nôn. Con trai yêu của mẹ. Đêm nay lại một đêm nữa mẹ không ngủ được. Người mẹ như bị ai đánh, đau lắm. Chắc do tác dụng phụ của hóa chất. Hóa ra hóa chất không kinh khủng như mẹ tưởng. Mẹ không thấy mệt và cũng chỉ hơi buồn nôn. Lần tới lại vào viện với mẹ nhé, để ông bà ở nhà nghỉ. Ông bà nói nhiều lắm, mẹ ù hết cả tai. Mẹ biết ông bà lo cho mẹ quá nên mới thế. Nhìn ông bà cuống cuồng hò hét ở bệnh viện vì mãi người ta chưa chuyển cho mẹ mà thương thế. Một người ốm tự dưng cả nhà lại vất vả theo. Lần tới mẹ sẽ nói với ông bà có con ở cùng mẹ rồi, ông bà hoàn toàn có thể yên tâm mà ở nhà nghỉ ngơi. Ông bà muốn mẹ con mình chuyển về ở cùng ông bà để cho mẹ yên tâm chữa bệnh, nhưng mẹ từ chối rồi. Ông bà chiều con lắm, chiều cả mẹ nữa. Nếu cứ được chiều chuộng nâng niu, làm sao con có thể chịu nổi khi tất cả mất đi? Từ giờ, con sẽ phải tự lập hơn ngày trước. Mẹ sẽ chỉ đứng bên cạnh và dõi theo con. Phần còn lại, con sẽ phải tự làm hết con nhé. Đừng lo nếu tất cả mọi việc con làm lần đầu đều hỏng hay không được như ý. Mẹ tin, cứ làm rồi con sẽ thành công. Con đã và đang thể hiện rất tốt rồi. Mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Còn 2 ngày truyền thai độc nữa là mẹ kết thúc đợt hóa trị đầu tiên. Mọi việc dễ dàng hơn mẹ tưởng. Ngay cả cơn đau đang hành hạ mẹ bởi tác dụng phụ của hóa chất, mẹ cũng không thấy gì. Mẹ chịu đau giỏi thế. Đau thế này ăn thua gì? Buồn nôn cũng tí teo. Sau này lớn lên, con hãy nhớ nhé, không bao giờ được run sợ trước bất kỳ việc gì. Nếu con sợ là con đã thua rồi đấy. Mẹ nghĩ mọi người sợ hóa chất nên thấy mệt hơn mẹ chăng? Hy vọng ngày mai mẹ sẽ bớt đau, vào viện cho tự tin. Mẹ không muốn mọi người nhìn mẹ ủ rũ mệt mỏi, nhất là mấy cô điều dưỡng con ạ. Khổ thân mấy cô ngày nào cũng tiếp xúc với bệnh nhân ung thư như mẹ, trông ai cũng chán đời. Làm việc trong môi trường như thế thật buồn, nên mẹ sẽ phải thật tươi khi vào viện. Mai chỉ truyền thải độc, quá đơn giản. Chiều mai chắc chắn mẹ sẽ nấu cơm cho con trai được rồi. Thương lắm, cứ thèm cơm mẹ mà mẹ chẳng nấu được cho con. Mai mẹ sẽ nấu cho em đúng món em thích nhé, yêu thương của mẹ. Sáng bố lại qua đón tôi vào viện. Khổ thân ông đi từ 6 rưỡi mà bệnh viện 8 giờ mới làm việc. Bố tôi sốt ruột, không biết đêm qua tôi thế nào nên muốn qua sớm thăm con gái. Tôi giấu bố việc đêm qua tôi bị đau nên ông yên tâm hẳn. Tôi nói với bố, lần sau tôi sẽ tự vào viện một mình. Ông cần phải được nghỉ ngơi. Tôi lớn đùng thế này rồi mà bố mẹ vẫn lo từng tí một, trông yếu đuối lắm. Tôi nghĩ bố mẹ tôi còn lo lắng cho bệnh của tôi hơn cả bản thân tôi mất. Hôm nay cái cảm giác chán chán ngày hôm qua vẫn còn, nên tôi mang cả loa mini vào viện, bật nhạc cho đỡ chán. Các em điều dưỡng vẫn thấy tôi toe toét nên thích lắm. Tôi nói dối các em là tôi chẳng đau hay buồn nôn gì cả, để chứng tỏ mình khỏe. Chót thể hiện rằng mình không phải dạng vừa rồi, thì phải cố mà diễn thôi. Nhưng mà công nhận việc này khá hiệu quả. Tôi nói chuyện dâm gian với các em làm tôi đỡ chán hẳn. Ngày thứ hai và thứ ba của đợt hóa chất đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng. Bố thì đưa đón tôi vào viện, còn Bốp ở trong viện với mẹ. Ở nhà buồn không có mẹ, nó chẳng biết làm gì. Vào viện được mẹ sai vặt làm đủ thứ, giao cho một đống trách nhiệm: trông bình truyền, lấy nước, lấy thuốc cho mẹ, kéo giường lên cho mẹ, rồi đút cả cho mẹ ăn. Anh ấy sướng lắm, vì anh ấy cảm thấy mình khá được việc và cũng là người khá quan trọng. Thì đúng thật, anh ấy phải làm hết, còn mẹ chỉ việc nằm hưởng thụ thôi. Xong 3 ngày của đợt hóa chất đầu tiên, cuộc sống lại trở về bình thường. Bác sĩ hẹn 21 ngày sau đến truyền đợt 2 và kê một đống thuốc bổ gan dạ dày. Lần 1 tôi uống thuốc rất nghiêm túc đầy đủ. Lần 1 đã qua thật đơn giản. Giờ có nhiều thời gian, tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm gì đó tại nhà để bán kiếm thêm tiền đỡ bố mẹ tiền điều trị và để lo cho tương lai của bố. Nhà tôi có nghề làm bột dẻo đầu tiên của Hà Nội. Cô dì chú bác cũng có người làm thêm cả bánh nướng, bánh dẻo, bánh đậu xanh để bán nữa. Còn hơn 2 tháng nữa là rằm Trung Thu. Hồi còn bé, tôi vẫn giúp bà ngoại và chú tôi làm bánh dẻo suốt, cũng có tí nghề trong tay chứ đùa đâu. Mà Trung Thu nhà nào cũng phải mua bánh đi biếu, chắc chắn sẽ đông khách. Đến những hàng làm dở tệ không tên tuổi, người ta còn kiếm được ối từ vụ Trung Thu. Tôi để ý bánh Trung Thu mua ở ngoài có những bánh để được đến hàng tháng trời. Chắc chắn họ phải dùng chất bảo quản mới có thể để bánh lâu như vậy. Chưa kể cứ mỗi năm đến vụ Trung Thu, trên phố hàng buồm hay những cửa hàng bán đồ làm bánh bán đầy những loại nhân làm sẵn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thật nguy hiểm. Với mục tiêu đặt sức khỏe của mình và mọi người lên trên hết, cũng là để tôi có thêm tiền chữa bệnh, tôi hào hứng với kế hoạch làm bánh Trung Thu siêu sạch. Nhân tôi tự xên và không sử dụng bất kỳ hóa chất hay chất bảo quản. Tôi quyết định đợi đến đầu tháng 6 âm sẽ bắt đầu bán bánh Trung Thu. Tôi rất thích thú với kế hoạch này đến mức quên cả bệnh của mình, quên cả việc tôi sắp bước vào đợt hóa trị thứ hai. Cho đến một ngày tôi đang ngồi xem phim với bố thì tự dưng tôi thấy tác dụng. Lần trước tôi cạo bằng tông đơ nên vẫn còn mấy phân tóc bám trên đầu, tóc cứ rơi ngọt lịm. Tôi đưa tay vuốt vuốt ra cả nắm tóc, chạm nhẹ tóc cũng rụng ra đầy sàn. Bốp hét ầm nhà lên: "Mẹ ơi, tóc mẹ rụng rồi kìa." Hai mẹ con cuống cuồng chạy vào nhà tắm. Bốp giúp tôi cạo sạch, nó cạo đầu tôi không còn một sợi tóc nào thì thôi. Nó cạo rất cẩn thận vì sợ chẳng may chệch tay là mẹ đau. Giờ thì đầu của tôi mới gọi là chọc lốc giống sư, đầu láng o. Bốp thích lắm, nó bảo tôi để chọc hẳn thế này sẽ đẹp hơn bao nhiêu. Vậy là tóc đã rụng, giống bệnh nhân ung thư lắm rồi đấy. Tôi sẵn sàng bước vào đợt hóa trị thứ hai. Lần hai của tôi là ngày 31 tháng 7 năm 2015. Bước vào giai đoạn này, tôi có cú sốc tinh thần khá lớn khi một người bạn thân thiết bên cạnh tôi bao năm đã quá hèn nhát, ngại khó khăn, bỏ tôi mà đi. Bạn ý sợ chơi với đứa bị ung thư. Vì rằng giờ tôi không thể ở bên bạn ý suốt ngày như trước, tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như trước, và diện mạo của tôi thật xấu xí để mà đi chơi với bạn ý. Bây giờ là lúc tôi phải dành tất cả ưu tiên cho con trai tôi và sức khỏe của tôi. Chắc hẳn bạn ý sợ sẽ thỉnh thoảng phải chăm sóc tôi, đến bệnh viện với tôi hay mua đồ ăn cho tôi. Vì lý do gì đó không biết, nhưng bạn ý đã bỏ tôi mà đi. Lạ nhỉ, ung thư có lây được đâu mà bạn ý sợ thế? Mới chỉ có một lần hóa chất. Thật hèn hạ và tồi tệ khi bỏ rơi tôi lúc này. Đến giờ tôi chẳng trách cũng chẳng quan tâm, nhưng tha thứ thì không thể. Đó là lúc tôi nhận ra rằng có khó khăn mới biết ai tốt ai xấu với mình. Tôi mang tâm trạng rất buồn vào viện truyền đợt 2. Hóa chất làm ven cũ ở tay tôi sơ cứng nên các em phải chọn vị trí khác để lấy. Vẫn là cái hóa chất màu cam đó bắt đầu chảy vào cơ thể tôi. Hôm nay Bob phải đi học thêm, nên chỉ có bố mẹ ở trong viện với tôi. Tôi chờ đợi cảm giác chán chán như lần trước, khi dòng hóa chất truyền vào tĩnh mạch tôi được một lúc. Nhưng không, lần này không phải cảm giác đó. Tôi bắt đầu cảm thấy sức lực của mình đang bị hút nhanh chóng. Hóa chất càng chảy, tôi càng cảm thấy chính nó đang hút ngược sức lực của tôi ra ngoài. Tôi thấy mệt, rất mệt, tôi thấy buồn nữa. Cái cảm giác chán chán lần trước lại xuất hiện, nhưng tệ hại hơn gấp nhiều lần. Tả thế nào cho đúng nhỉ? Các bạn hay nói về khó khăn, mệt mỏi. Các bạn trẻ động một tí kêu chán đời. Các bạn động một tí kêu đau. Nhân tất cả sự đau đớn, mệt mỏi, khó khăn, chán đời đấy lên 1000 lần. Đó chính là những gì tôi đang trải qua ngay lúc này. Tôi không thể diễn tả hết cái cảm giác đó. Nó chưa hề giống bất kỳ cái gì mà tôi đã trải qua. Giờ tôi mới hiểu tại sao ông nội của Bob, người cũng bị ung thư, bảo rằng mỗi lần hóa trị, bố chỉ ước giá bố được chết. Tôi không thiết tha bất kỳ điều gì, tôi không thể chịu đựng dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất. Bố mẹ tôi đang mải cãi nhau về vấn đề nào đó mà tôi không hiểu. Tự nhiên tôi nghĩ đến Bob. Nó không có ở đây, cảm giác trống vắng làm cho tôi cảm nhận cái sự hãm rõ rệt. Tôi thấy ù tai, hoa mắt, chỉ đủ sức thều thào, yêu cầu bố mẹ tôi đi về. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cơ thể mình yếu ớt như lúc này. Không thể làm gì khác, tôi lại bật nhạc thiền với hy vọng sẽ ru mình ngủ qua cái cảm giác khó chịu này. Tôi lịm đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy tôi đã thấy bố đang ở cạnh tôi và chai dịch truyền cuối cùng sắp hết. Tôi đã bỏ qua cả bữa trưa ư? Không như lần trước, tỉnh dậy tôi càng thấy mệt và yếu hơn. Rút dây chuyền chuẩn bị đi về, tôi nôn thốc nôn tháo. Bố tôi lo tôi không thể về nhà, nhưng tôi vẫn cố dùng chút sức lực của mình, giả vờ rằng tôi có mệt, nhưng chịu được. Tôi có thể về được. Không đời nào tôi ở viện. Bố nó biết tôi mệt đến mức không thể về, thì nó sẽ như thế nào? Tôi muốn về nhà với con tôi. Tôi gần như không thể đi được, cố lết lên xe bố cho bố yên tâm. Ngồi sau xe máy dựa vào lưng bố, tôi bỏ mặc những âm thanh ồn ào ở bên ngoài, không biết gì hết cho đến khi về nhà. Lần đầu tiên tôi thấy bố lo lắng đến vậy, vì tôi gần như không còn sức trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông. Tôi cố tỏ ra bình thường để bố có thể yên tâm đi về, cố gắng bỏ lên tầng 3, rồi tôi nằm vật ra, đầy bất động. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hãm, nó hãm đến vậy. Tại sao mà chán đến thế? Nằm cũng không xong, tôi nôn thốc nôn tháo tiếp. Nhà có mỗi hai mẹ con, Bốp cuống cuồng lấy ni lông, xô chậu, bất kỳ thứ gì nó tìm thấy quanh nhà cho mẹ nôn. Toilet ngay gần đó mà tôi không thể bước vào. Rồi tôi lả đi, nằm mềm nhũn ở giường. Bốp gào khóc thảm thiết vì nó gọi tôi, hỏi tôi, nhưng tôi không thể trả lời nổi vì mệt quá. Nhìn nó hoảng loạn mà tim tôi muốn ngừng đập. Theo thói quen, nó gọi điện thoại cho bạn thân của tôi, nhưng bạn ý không nghe máy. Nó gọi mấy lần bạn ý nhất quyết không nghe. Sao trên đời này lại có một người tồi như thế nhỉ? Tại sao tôi có thể chơi với một người xấu xa như thế trong từng đấy năm? Rồi nó lại đòi gọi cho ông bà ngoại, nhưng tôi không cho, vì không thể để bố mẹ tôi phải lo lắng thêm nữa. Cuối cùng nó gọi cho bố, vì nó không biết cầu cứu ai nữa. Chỉ thấy nó rù rà rù rì một lúc, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Rồi nó nói thầm với tôi: "Mẹ yên tâm, con gọi cho bố rồi. Bố bảo đêm nay mẹ mà mệt quá thì gọi ngay cho bố để bố đến." Sau này tôi mới biết nó còn viết lên Facebook cầu cứu mọi người nữa. Sao tôi thấy tôi hèn kém vậy? Tôi là người mẹ tôi. Sao tôi có thể để một đứa bé 10 tuổi phải chứng kiến những cảnh này? Thấy mẹ nó nằm bất động một chỗ vô dụng. Bố tự tìm đồ để ăn, rồi nó lại tự rửa bát. Xong nó chỉ nằm im cạnh mẹ, xem mẹ có muốn nôn không, nó lại đi lấy xô chậu. Trước khi đi ngủ, nó bảo tôi nếu đêm tôi quá mệt hay có bất kỳ chuyện gì, nó phải nhấn mạnh bất kỳ chuyện gì, tôi phải gọi nó dậy ngay. Tôi tự hỏi, không phải nếu thiếu tôi, Bob sẽ sống ra sao, mà là nếu thiếu Bob, tôi sẽ sống thế nào. Con trai yêu của mẹ, đêm nay mẹ đau quá, như có hàng trăm mũi kim đâm tứ tung bên trong và hàng trăm người ở bên ngoài đang đánh mẹ. Đau đến mức mẹ chỉ có thể nằm im bất động thế này thôi. Mẹ sẽ cố chịu đau một lúc nữa, nếu vẫn thế mẹ sẽ phải uống thuốc giảm đau. Hôm nay không có con, mẹ không biết mẹ sẽ thế nào nữa. Lần hai kinh khủng hơn mẹ tưởng. Con yêu của mẹ, nghe con bất lực gọi điện thoại cầu cứu mọi người mà mẹ thấy xấu hổ thế. Sao mẹ lại có thể để con phải nhìn thấy mẹ yếu đuối như thế này, rồi lại để con gọi điện cho bạn mẹ nữa. Mẹ không chơi với người đấy nữa rồi, người đấy sợ bệnh ung thư của mẹ nên chạy trốn rồi. Sau này con nhớ nhé, không chơi với những người bạn xấu như thế, những người chỉ lúc vui vẻ hạnh phúc ở bên con, còn lúc con gặp chuyện họ cao chạy xa bay. Những người bạn như thế nhất định không quan hệ con nhé. Hãy để dành tình cảm và trái tim của mình cho những người tốt với con. Mẹ cũng sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi. Mẹ nghĩ lần này mẹ bị mệt thế này cũng là vì mẹ buồn nữa. Người ta nói trong điều trị ung thư, tinh thần chiếm 80% trong việc chiến thắng. Nhưng mẹ nghĩ nó phải chiếm đến 300% con ạ. Và thật độc ác khi một ai đó có thể bỏ rơi người thân của mình trong lúc này. Ở trong viện mẹ chứng kiến những người chồng mang cả đơn ly hôn vào viện, bắt vợ ký khi biết vợ mình bị ung thư. Những bà mẹ đay nghiến con dâu hàng ngày chỉ vì căn bệnh ung thư làm cho họ không còn thời gian và sức khỏe chăm sóc con trai của các mẹ nữa. Nhiều, nhiều lắm những trường hợp bị bỏ rơi như thế. Mẹ thì chỉ thấy buồn, còn các bác, các cô ý thì gần như là suy sụp và không muốn điều trị nữa. Lạ thật con nhỉ, ung thư có phải là bệnh truyền nhiễm đâu mà sao họ sợ thế? Chẳng lẽ tất cả những mối quan hệ được xây dựng từ tình cảm và trách nhiệm lại mong manh như thế ở cái thời đại này? Chẳng lẽ họ sợ đến mức không thể đồng hành cùng người thân của họ ít nhất qua giai đoạn hóa trị kinh khủng này? Họ thật là ác, bạn thân của mẹ cũng ác, ác từ tâm đến hành động, không thể tha thứ được. Con nhớ nhé, hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm như con đang thể hiện rất rõ đây, và không bao giờ được bỏ mặc bạn bè hay người thân của mình trong lúc khó khăn hay những lúc họ cần con nhất. Không bao giờ được lấy bất kỳ lý do gì bào chữa cho hành động hèn nhát của mình. Hôm nay với mẹ thế là quá đủ. Mẹ sẽ không bao giờ để con trai bé bỏng của mẹ phải chứng kiến những chuyện thế này thêm một lần nào nữa. Mẹ thật xấu hổ khi để con phải một mình vật lộn chăm mẹ tối nay. Rồi sau này, những hình ảnh về mẹ trong con sẽ là một người mẹ yếu đuối ư? Không thể như thế được chứ. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con phải thấy mẹ mệt thế này. Mẹ phải uống thuốc giảm đau ngay để có một giấc ngủ luôn bây giờ. Ngày mai mẹ cần phải khỏe mạnh để con thấy. Sáng hôm sau vẫn rất mệt, nhưng tôi tự nhủ không thể như thế này được. Không thể mệt rũ yếu đuối để cho con trai mình thấy được. Tôi tắm rửa sạch sẽ, lấy lại tinh thần. Tôi trang điểm để giấu đi bộ mặt nhợt nhạt như ma của mình. Bố tôi biết tôi mệt nên qua đón đưa tôi vào viện sau khi đưa Bob đi học. Bob đòi nghỉ học vào viện với mẹ vì nó lo mẹ ở viện không ai chăm sóc. Nếu hôm nay tôi lại mệt như hôm qua thì sao? Tôi phải thuyết phục nó mãi rằng tôi đã khỏe lại bình thường rồi, mặt mũi cũng xinh trở lại rồi thì nó mới chịu đi học. Tôi cố tỏ ra bình thường và cũng giấu bố việc tôi mệt rũ rượi. Tôi nghĩ việc đó khá có tác dụng. Mình vì người thân của mình cố tỏ ra khỏe mạnh thì ít nhất cái suy nghĩ yếu đuối mệt mỏi không còn, làm mình có tinh thần hơn rất nhiều. Bước chân vào viện tôi còn diễn hơn nữa. Tôi cố gắng tươi cười chém gió các kiểu với các bác sĩ và điều dưỡng. Ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên vì không thấy tôi mệt. Tôi có nói rằng không phải là không mệt, nhưng cái mệt đó chịu được. Từ đó các em gọi tôi là đại sư phụ. Oai thế. Các em thích tôi lắm vì tôi chưa bao giờ kêu ca điều gì. Khổ thế, có biết đâu, bà chị này cũng đang giả vờ thôi. Mệt chết đi được ý. Nhưng thà tỏ ra khỏe mạnh để những người xung quanh, nhất là con trai không phải lo cho mình, còn tốt hơn cứ nằm một chỗ kêu rên. Sau khi chuyển thải độc 2 ngày đợt 2, tôi vẫn mệt nhưng gồng mình giả vờ không sao. Tôi nôn nhiều và không thể ăn được, cứ ăn lại nôn. Mỗi lần tôi bắt đầu oẹ oẹ là bốp lại ra lệnh: mẹ xuôi ngay, xuôi xuôi con yêu, mẹ vào toilet ngay. Nó dỗ tôi như dỗ em bé. Quá chán với cái việc ở nhà nôn oẹ, cuối cùng tôi quyết định đi ra khỏi nhà. Không nghĩ đến việc nôn nữa, thế mà đỡ thật. Không khí thoáng đãng, tôi ăn được một chút rồi lại bò về nhà. Sau 5 ngày kinh hoàng chỉ nôn và nôn, tôi chính thức trở về bình thường. Tôi bắt đầu thèm ăn và ăn tất cả những gì có thể. Tôi ném luôn cái nguyên lý kiêng đủ thứ vào sọt rác vì nó quá phản khoa học trong giai đoạn này. Hình dung cơ thể bạn đang bị hóa chất tiêu diệt xong rồi bạn lại kiêng hết tất cả những chất bổ máu, thì cơ thể bạn làm sao đủ chất để mà chiến đấu. Ở viện tôi còn có cô ăn chay, kết quả lần nào đến truyền cũng thiếu máu bị đuổi về. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên chân thành các bạn không kiêng bất cứ thứ gì trong giai đoạn chuyển hóa chất. Thích gì ăn nấy, thèm gì ăn nấy, ăn nhiều rau, hoa quả và uống thật nhiều nước để thải độc. Đương nhiên, thức ăn phải thật sạch. Cuối cùng, đợt hóa chất thứ hai cũng kết thúc. Tôi tự nhủ lần nào cũng như thế này chắc nguy. Việc quá mệt ở lần chuyển hóa chất thứ hai, rồi số tiền hóa trị bố mẹ vẫn đang phải trả cho tôi, càng thôi thúc tôi phải làm bánh trung thu bán sớm. Tôi không biết những gì đang đợi tôi ở phía trước. Ngày hôm nay tôi có thể vẫn khỏe mạnh, nhưng ngày mai nào ai biết. Tôi cần phải thực hiện ngay kế hoạch của mình khi tôi vẫn còn đủ sức làm. Bốp vẫn đang học hè, một tuần chỉ học có 2-3 buổi nên sẽ không ảnh hưởng lắm đến sinh hoạt của nó. Tôi nói với bốp kế hoạch làm bánh trung thu của mình, trái ngược với sự hồ hởi của tôi. Nó không thích. Ngày trước làm bánh mì mẹ nói với con làm một thời gian nữa thôi, rồi mẹ sẽ dành thời gian cho con. Mẹ con mình sẽ như ngày trước, mẹ đón con đi học về mẹ nấu cơm, con làm bài, rồi tối mẹ con mình ăn cơm với nhau. Ăn xong mẹ con mình đi chơi với nhau, xong mẹ làm mãi không nghỉ. Mẹ làm đến khi mẹ bị ung thư. Bây giờ mẹ bị ung thư mẹ vẫn không nghỉ, suốt ngày chỉ làm. Mà con chả thích mẹ làm. Việc ung thư là việc ngoài kế hoạch của mẹ. Bây giờ nếu không làm mẹ lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Thì ông bà ngoại trả tiền chữa bệnh cho mẹ mà. Ai bảo con thế? Ông bà ngoại nuôi mẹ từ bé, mẹ còn chưa chăm sóc ông bà được ngày nào. Ông bà làm gì có tiền, tại sao con có thể suy nghĩ để ông bà phải lo cho mẹ như thế? Tại vì ông bà là bố mẹ của mẹ mà. Bố mẹ thì sao? Thì lớn đùng đến ba mấy tuổi, có công việc hẳn hoi rồi vẫn để bố mẹ phải lo hả? Kể cả ông bà muốn mẹ cũng không muốn. Và con cũng đừng hy vọng sau này con ba mấy tuổi mẹ vẫn phải lo cho con. Mẹ chỉ nuôi con đến năm con 18 tuổi thôi đấy. Và chẳng may mẹ chết sớm thì con sẽ còn phải tự lo sớm hơn nữa cơ. Con biết rồi ạ, nhưng chỉ là nhà mình nghèo, mẹ hãy để ông bà giúp mình đi. Vậy còn tiền nuôi con, tiền học, tiền nhà, tiền ăn hàng ngày, mẹ cần phải làm. Và nếu con không ủng hộ mẹ, mẹ sẽ không thể tập trung làm được. Thế mẹ hứa nốt lần này thôi nhé, mẹ đang bị ung thư, con không muốn mẹ mệt. Và con cũng hứa là sẽ tự lo những việc cá nhân của con và giúp mẹ việc nhà để mẹ có thời gian làm bánh nhé. Ok mẹ. Nhưng mà thực sự con cũng không thích đâu. Vậy là cũng nói chuyện xong với con trai về việc tôi sẽ lại làm bánh ở nhà bán online. Sau đợt hóa trị thứ hai, tôi gần như không phải làm việc nhà nữa. Tôi nói với bố, tôi không được chạm vào hóa chất tẩy rửa như nước lau nhà hay nước rửa bát. Tôi chẳng biết có phải thật sự thế không, nhưng tôi cứ nói thế để cho con phải tự làm. Bình thường ở nhà, bố vẫn giúp tôi việc nhà, nhưng thỉnh thoảng hơi càu nhàu một tí. Bây giờ biết mẹ không được sờ vào hóa chất, bố làm một cách rất tự nguyện. Cứ đi học về, sau khi tắm rửa, giặt quần áo của hai mẹ con, sau đó nó ra giúp mẹ nấu cơm. Tôi cứ lôi cái việc tôi bị ung thư ra mà dọa. Còn anh cứ sợ mẹ không được sờ vào cái này cái kia mà răm rắp làm. Ngoan ơi là ngoan. Ngay sau khi trở lại bình thường, tôi bắt tay vào làm bánh nướng bánh dẻo luôn. Con nhà nghề nên việc làm ra một cái bánh nướng hoàn chỉnh không phải là quá khó với tôi. Tôi vốn thích làm bánh ngọt và rất hay làm cho bạn bè. Việc này cũng giúp tôi trong việc sáng tạo thêm rất nhiều loại nhân mới như sô-cô-la, trà xanh, hoa quả thay vì chỉ có những nhân bánh cổ truyền. Sau vài lần thử nghiệm, sản phẩm cuối cùng ra thật ưng ý. Tôi bắt đầu đăng lên Facebook của tôi để bán. Cũng vào dịp mùng 1 nên anh chị em bạn bè đều mua bánh nướng khắp nơi, ủng hộ tôi. Đây cũng là lúc tôi thấy toàn người tốt, việc tốt, sự tử tế có mặt ở khắp mọi nơi. Anh chị em bạn bè không những mua ủng hộ, họ còn chia sẻ bài và quảng cáo giúp tôi. Tốc độ lan truyền của Facebook thật đáng kinh ngạc. Bánh trung thu của tôi bán rất đắt hàng. Lúc đầu, chỉ có tôi làm bánh còn bốp giúp mẹ đóng gói. Nó làm khéo lắm, phân biệt từng loại bánh rồi xếp đâu ra đấy. Chẳng biết có phải con hát mẹ khen hay không, nhưng tôi thấy việc gì nó làm cũng tốt. Tôi giao việc gì cho nó cũng thấy yên tâm. Hai mẹ con làm từ sáng đến tối cũng chưa hết việc. Khách hàng càng đông, nhất là sau khi một người em của tôi là MC truyền hình nổi tiếng Vân Hugo đăng bài giới thiệu về bánh trung thu của tôi trên Facebook của em ý. Những gì em ấy làm cho tôi đến giờ tôi vẫn biết ơn và không thể nghĩ ra cách gì để cảm ơn em ấy cho đủ. Em ấy chính là người làm cho tôi tin người tốt, việc tốt vẫn còn nhiều lắm trên cuộc đời này. Ở nhà hai mẹ con làm không xuể, cuối cùng tôi phải chuyển hết địa bàn hoạt động sang nhà chú tôi vì ở bên đấy rộng rãi lại có đông người giúp tôi làm. Bánh trung thu làm tôi bận rộn từ 7 giờ sáng đến 1 giờ đêm. Việc bận rộn này đã cứu cuộc sống của tôi lúc đó. Tôi không còn thời gian để buồn, lo lắng hay nghĩ về bệnh của mình. Tôi huy động cả nhà làm bánh cùng tôi. Từ bố mẹ đến các em tôi đều xúm vào giúp, vậy mà vẫn không xuể. Bốp thì tỏ ra chán ngán trông thấy vì mọi việc vẫn như cũ. Mẹ vẫn làm việc nhiều như thế và không có thời gian cho nó. Nó chỉ tỏ ra chán thôi nhưng không dám nói gì vì nó hiểu vì sao tôi phải làm thế này. Mỗi lần cu cậu ý kiến tôi sẽ bảo mẹ không làm thì... Vậy là bốp sẽ tiếp lời: ai cho tiền nuôi con, chữa bệnh, con hiểu rồi, thôi mẹ làm đi. Vậy đấy, tôi làm nhiều hơn cả người bình thường. Càng ngày càng nhiều người biết đến bánh trung thu của tôi hơn. Tôi tin họ mua bánh của tôi vì chất lượng bánh và cả vì ủng hộ tôi nữa. Cũng có nhiều người ác mồm, thấy tôi bán được bánh thì nói tôi cố tình lôi bệnh tật của mình ra để mong nhận lấy sự thương hại của mọi người. Vì thế tôi mới bán được nhiều bánh đến vậy. Giá mà tôi có thể đánh đổi tất cả cho các bạn, để tôi không còn bệnh nữa, để tôi có thể làm những việc như người bình thường, để tôi có thể sống cuộc sống như người bình thường, là ở bên con trai tôi. Họ còn bảo tôi làm trò, sao phải làm nhiều thế, nào là bố mẹ tôi có tiền, bố mẹ tôi không dư giả gì và tôi thì không phải là loại ăn bám. Tôi còn phải làm gương cho con tôi nữa, tôi cần tiền để chữa bệnh và dành dụm cho con tôi. Nên tôi làm nhiều. Thế thôi, tôi chẳng quan tâm lắm đến những người ác mồm đấy. Có thể khi người ta không còn nhiều thời gian, người ta sẽ cảm thấy nên dành thời gian để yêu thương hơn là nghĩ xấu hay ghen ghét đố kỵ với người khác. Khách đông nên gần như tôi chuyển sang nhà chú ở từ sáng đến đêm, làm xong mới về. Tôi không có cơ hội được ở một mình, thật may mắn. Những người bị bệnh ung thư như tôi cứ ở một mình là nghĩ ra đủ thứ trên đời. Nghĩ về bệnh của mình, nghĩ về gia đình, con cái, nghĩ đến lúc chết, người thân của mình sẽ như thế nào. Tôi thì quá bận rộn, ngoài bánh trung thu ra tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Cứ thế hàng ngày tôi làm như một con trâu, làm gấp mấy lần người bình thường. Nghĩ đến lần hóa trị sắp tới, tôi có thể tự trả viện phí, thật là vui. Thế này thì mệt mấy cũng được. Lần hai, vì mải làm mà những loại thuốc bổ gan dạ dày, tôi lúc uống lúc không. Có những lúc làm mải mê, quên cả ăn trưa. Tôi và mẹ, cô chú làm bánh dưới nhà, bốp và các em tôi đóng gói ở trên tầng. Vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, nên nó ở nhà giúp được mẹ bao nhiêu là việc. Nhiều hôm, phải tập trung làm bánh trả khách, mãi đến đêm tôi mới thấy mặt con. Và từ việc không thích mẹ làm bánh, bốp bắt đầu ghét bánh trung thu. Bốp yêu quý của mẹ, đã 10 ngày nay mẹ con mình quay cuồng làm bánh. Tin vui là mẹ đã đủ tiền để trả viện phí cho đợt hóa trị thứ hai. Thật không uổng công sức của mẹ con mình làm từ sáng đến đêm con nhỉ. Mẹ biết con không thích, mẹ cũng không thích, nhưng nếu không làm, mẹ sẽ không có tiền chữa bệnh, chứ đừng nói đến việc sẽ tiết kiệm cho con sau này. Khổ thân con trai mẹ cứ đi học thêm về, lại giúp mẹ đóng gói bánh. Trông cái mặt càu nhàu, nhưng tay thì vẫn làm giúp mẹ. Mẹ thương thế. Mấy ngày nay ăn uống vạ vật quá, không biết mẹ có đủ máu để truyền hóa chất đợt này không nữa. Hy vọng lần truyền thứ ba này không kinh khủng như lần trước con ạ. Mẹ không thể để mất mấy ngày nằm ly bì một chỗ như lần trước. Khách đang đông, phải tranh thủ kiếm tiền. Ông bà cứ mắng mẹ làm nhiều quá, nhưng mẹ thấy vui lắm, được lao động và cảm thấy mình không phải là người vô dụng. Nếu khách cứ đông thế này, mẹ phải tìm thêm người giúp mẹ. Mẹ không thể để như đợt bán bánh mì, làm và làm, chẳng dành được một chút thời gian nào cho con. Nếu lần này cũng thế, chắc con giận mẹ lắm. Làm sao có thể bắt được một đứa trẻ 10 tuổi phải thông cảm cho việc đến bữa cơm mẹ cũng không nấu được cho nó. Nhiều khi mẹ nghĩ, có phải mẹ đang đòi hỏi ở con quá nhiều không? Những việc mà người lớn còn chưa chắc có thể làm được. Và liệu những gì mẹ đang bắt con tự làm, những gì mẹ trang bị có quá sớm và quá sức của một đứa trẻ hay không? Con có thấy từ lúc bị ung thư, mẹ còn để con phải tự làm nhiều hơn trước không? Thế con có giận mẹ không? Nếu con không thể tự lo cho mình, thì làm sao mẹ có thể yên tâm nếu một ngày mẹ không còn ở bên con nữa? Mẹ thậm chí còn không nhớ mình đang bị ung thư nữa ý. Thật tuyệt vời khi hàng ngày mẹ vẫn được ở bên con, vẫn lao động điên cuồng, vẫn được thấy mặt con nhăn nhó khó chịu khi mẹ làm quá mệt không có thời gian chơi với con. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống bình thường, đó đang là mơ ước của mẹ đấy, con trai yêu ạ.